Kết cục của việc cứu nhầm vai ác, chương 103 Quy Đan Vạn Năm, góc truyện audio.com, hai người lang bạt khắp nơi, bốn biển là nhà. Sau đó Tống Thanh Thời vô tình cứu được một lão kiếm tôn bị nghịch đồ đánh trọng thương. Lão kiếm tôn họ Mặc tuổi tác đã cao, sau khi ông giết nghịch đồ có phẩm hạnh không ra gì, thì đã rút kinh nghiệm xương máu, quyết định sẽ thu một đồ đệ mới có phẩm hạnh tốt hơn. Ông nhìn Tống Thanh Thời và Vô Hoan, một người thì câm, một người thì mù. Im lặng là vàng, kiếm thuật không cần nói chuyện, quý ở kiên trì và nghiêm túc là được rồi. Lão kiếm tôn không chút do dự chọn Tống Thanh Thời, tuy rằng đầu của đứa nhỏ này không to, nhưng thoạt nhìn vừa ngoan lại vừa thành thật. Tống Thanh Thời cảm thấy đây là phúc lợi của trận pháp, nên đã học tập rất khắc khổ. Sau khi y nghe giảng xong, nghiêm túc dùng giấy bút đặt ra một loạt câu hỏi, nhưng mũi kiếm là nghiêng bao nhiêu độ? 45 độ hay là 35 độ? Tạo thành tam giác là tam giác đều hay là tam giác xiên? Đường phân giác của góc là bao nhiêu? Gia tốc biến đổi quỹ đạo là bao nhiêu? Hướng vào trong hay là hướng ra ngoài trước? Vị trí nào? Mỗi lần bao nhiêu giây? Sau khi lão kiếm tôn xem câu hỏi ghi đầy trên tờ giấy này xong, suy nghĩ khoảng nửa khắc, đau đớn nói. Để ta dạy người mù vẫn hơn. Tống Thanh Thời bi thảm bị trục xuất ra khỏi sư môn, tiếp tục xám xịt hái thuốc và nghiên cứu chế thuốc. Lão kiếm tôn kinh ngạc phát hiện tuy rằng Vô Hoan không nhìn thấy, nhưng mà thiên phú xuất chúng, chỉ cần dạy một lần, hắn tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, hơn nữa còn có thể suy một ra ba, cảm quan nhạy bén, hơn người bình thường cả trăm lần. Lão kiếm tôn càng dạy càng vui mừng, gần như coi Vô Hoan là con trai ruột, truyền hết sở học cả đời lại cho hắn, hy vọng hắn ngộ ra tâm kiếm chân chính. Đây là mục tiêu mà mỗi kiếm tu theo đuổi cả một đời. Đầu tiên là tu kiếm hình, sau đó tu đến kiếm ý, cuối cùng tu ra kiếm tâm, chảm phá tất cả chướng ngại, bước lên đỉnh cao của kiếm đạo. Ở đào hoa cốc thời gian thấm thoát trôi qua, Vô Hoan luyện kiếm 10 năm, ngày ngày đêm đêm, không ngừng khổ luyện. Tống Thanh Thời cũng ở bên cạnh hắn, luyện đan 10 năm, y dựa vào mối quan hệ và tài chính của lão kiếm tôn, góp nhặt không ít nguyên dược liệu, tìm mọi cách luyện ra đủ loại đan dược chân quý giúp Vô Hoan mở rộng kinh mạch phàm nhân, phụ trợ tu hành, nâng cao tốc độ tu luyện, vì thế y trì hoãn tu hành của mình, tiến độ chậm lại không ít. Cuối cùng Vô Hoan cũng kết ra kim đan, lão kiếm tôn vui mừng, đổi tên cho hắn thành Mạc Uyên. Tống Thanh Thời sợ ngây người. Ta không biết cái tên ban đầu của mình đến từ đâu, nếu như để người khác phát hiện ra ta xuất thân từ nơi dơ bẩn kia, sợ là sẽ liên lụy đến danh dự của sư tôn. Thật ra Vô Hoan cũng rất tán đồng, từ nay về sau ta muốn xóa đi đoạn quá khứ kia, phân rõ giới hạn với nó. Tuy rằng thị trấn kia rất nhỏ, hắn chưa treo biển hành nghề tiếp khách ở Thiên Hương lâu, danh tiếng cũng không lớn, nhưng dù sao vẫn là quá khứ không sáng rọi gì, hơn nữa dung mạo của hắn rất đẹp, gặp qua đều khó có thể quên được. Hiện tại hắn trưởng thành cũng đã nảy nở, trổ mã càng thêm diễm lệ, dù cho ra ngoài có dùng thuốc cao bôi đen cả mặt nhưng vẫn sẽ gặp được nam nữ tu sĩ muốn cầu hoan hoặc là cậu yêu, thỉnh thoảng cũng gặp phải xúc sinh khi dễ hắn mắt mù, muốn cưỡng bức, sau đó hắn biến xúc sinh thành nguyên liệu luyện kiếm hoặc là thử độc. Góc truyện audio.com. Nếu hắn không đổi tên, lỡ như có ngày thành danh trên con đường kiếm thuật bị nhận ra lai lịch, chẳng phải là giao chứng cứ vào tay người khác sao? Đến lúc đó sẽ xuất hiện tin đồn nhảm nhí, miệng đời đáng sợ. Ai mà tin được người đã từng làm tiểu quan lại giữ mình trong sạch. Chỉ càng chọc thêm những ong bướm không cần thiết, gây thêm phiền toái. Tống Thanh Thời hiểu ý của lão kiếm tôn và Vô Hoan, nhưng y vẫn muốn dãy dụa, có thể đổi thành tên khác được không? Tuy rằng y từng đọc qua lịch sử huy hoàng về Mạc Uyên kiếm tôn ở trong sách, hiện tại cũng đang ở trong trận pháp của Mạc Uyên kiếm tôn, dường như y đang đi trên một tuyến đường nhất định, nhưng y mơ hồ cảm giác được trong đoạn ký ức đã mất của mình, hình như kết cục của Mạc Uyên kiếm tôn là phát điên phải không? Không được, cái tên này không may mắn. Tống Thanh Thời dùng tấm gỗ viết chữ kháng nghị, tay chân luống cuống, giao tiếp rất không hiệu suất. Lão kiếm tôn chẳng những không hiểu được còn có hơi tức giận. Người có ý kiến gì với tên ta đặt? Đây là tên đứa con trai đã qua đời của ta. Rất khó nghe sao? Tống Thanh Thời cuột cường đề cử, Mặc Tử, Mặc Hữu, Mặc Dư, Mặc Tiểu Hắc. Lão kiếm tôn vỗ đầu y một cái, răn dạy. Người cứ dứt khoát sửa thành Mạc Ngư luôn đi. Mạc Ngư, bắt cá. Vô Hoan nghe những cái tên được đề cử trên tấm gỗ xong, im lặng một lúc lâu, cẩn thận nói. Ta cảm thấy Mạc Uyên cũng rất hay. Chuyện này giống như vấn đề Tống Thanh Thời không thể nói chuyện, là cốt truyện cố định trong ký ức của Mạc Uyên kiếm tôn, dù y có dãy dụa như thế nào cũng chẳng thể thay đổi được gì, rất nhanh tên mới của Vô Hoan đã được quyết định. Tuy rằng Tống Thanh Thời vẫn kiên trì kêu Vô Hoan, nhưng y là người câm, cũng chẳng thể kêu được. Tống Thanh Thời ủ rũ rất nhiều ngày, y vẫn nỗ lực thoát ra khỏi trạng thái buồn bã của mình. Chuyện của Mạc Uyên Kiếm Tôn đã sớm thành lịch sử, khổ sở cũng vô dụng, nếu đây là hồi ức vậy thì y muốn làm rõ rốt cuộc là tại sao mọi chuyện lại phát triển đến nông nỗi kia, nhìn xem có thể xoay chuyển kết cục của Vô Hoan trong ảo cảnh được hay không. Mặc kệ là chân thật hay là hư ảo, y cũng không muốn từ bỏ hy vọng để Vô Hoan có được hạnh phúc. Một kiếm tu giỏi cần phải dùng máu của cường địch để mài kiếm. Sau khi lão kiếm tôn sống thọ và chết tại nhà, Tống Thanh Thời và Vô Hoan rời khỏi Đào Hoa Cốc. Tu tiên giới rất tối tăm, bọn họ một người có mỹ mạo tuyệt thế, một người có đơn linh căn hệ thủy thích hợp làm lô đình, đều là những thứ có thể hấp dẫn người xấu. Hai người đã gặp rất nhiều kẻ có tâm tư xấu xa, hoặc là dụ dỗ hoặc là lừa đảo, hoặc là đoạt hoặc là cướp. Chuyện ghê tởm nào cũng có. Kiếm của Vô Hoan ngày càng sắc bén, dính máu ngày càng nhiều, thanh danh cũng ngày càng vang xa. Tống Thanh Thời thu thập nguyên dược liệu của Huyền Thiên Thái Minh Đan ở khắp nơi, y đã có được cỏ tử linh và đá bồ đề, chỉ còn nội đan của lão rùa vạn năm thì vẫn chậm chạp không có tin tức, trong lòng thật sự rất muộn sầu. Vô Hoan đã sớm học được cách dùng thần niệm để phân biệt cảnh vật xung quanh, không quá quan tâm đến đôi mắt của mình nữa, tính cách của hắn trở nên hoạt bát không ít, thường xuyên nói đùa với Tống Thanh Thời, thích sờ mặt và bụng của y, trước khi ngủ phải ước lượng cân nặng, nếu phát hiện nặng hơn thì sẽ rất thỏa mãn, còn nhẹ hơn thì sẽ lo lắng, buộc y phải ăn cơm nhiều vào. Góc truyện audio.com Trước kia đi trên đường, hắn từng nghe rất nhiều người ghét bỏ Tống Thanh Thời xấu xí, lão kiếm tôn cũng thường nói Tống Thanh Thời thoạt nhìn vừa gầy lại vừa nhỏ, trông có vẻ thật ngốc không khiến người khác yêu thích. Có lẽ, Tống Thanh Thời thật sự không quá đẹp, nhưng mà, dù Tống Thanh Thời trông như thế nào hắn cũng đều thích. Hắn ghét nhất người khác nói Tống Thanh Thời không tốt, vì thế mỗi lần như vậy hắn đều hờn dỗi với sư tôn. Dần dà lão kiếm tôn cũng không nói nữa. Vô Hoan cũng không biết tình cảm mình dành cho Tống Thanh Thời là gì, nhưng mà hương thuốc nhàn nhạt quẩn quanh bên người đã sớm tiến vào trong tim, dây dưa bên nhau, biến thành một nút thắt không thể cởi bỏ. Có đôi khi hắn cũng suy nghĩ rất ích kỷ, vẻ ngoài của Tống Thanh Thời khó coi, không ai thích cũng khá tốt, hắn có thể thích một mình, giấu đi một mình. Nhưng mà, như vậy cũng không tốt, luôn bị nói xấu xí, trong lòng cũng sẽ khổ sở. Mèo béo thường được mọi người khen đáng yêu, vậy người béo cũng sẽ trở nên đáng yêu đúng không? Vô Hoan rất nỗ lực nấu ra đủ loại món ngon, muốn nuôi Tống Thanh Thời thành một bé mập đáng yêu, đáng tiếc thể chất của Tống Thanh Thời không biết cố gắng, dù ăn nhiều hơn cũng chỉ béo lên được một chút, tuy rằng sờ vào thì xương thịt đều đều, thân thể mềm mại, cảm giác khi ôm ngủ cũng rất thích nhưng mà vẫn còn cách xa tiêu chuẩn mũm mĩm đáng yêu. Không biết từ lúc nào, mà mỗi lần ra ngoài Tống Thanh Thời đã bắt đầu đội màn che hoặc là đấu lạp tránh đi đám đông. Vô Hoan cho rằng y tự ti với dung mạo của mình, lại càng lo lắng hơn, không dám nói thêm gì về phương diện này, chỉ có thể càng nỗ lực kinh doanh sự nghiệp nhồi thức ăn cho vịt, còn cố gắng hơn cả luyện kiếm, chẳng những làm đủ loại món ngọt đa dạng, mà còn tìm kiếm món ngon ở khắp nơi, dỗ y ăn thêm, chỉ kém không lấy cái muỗng đuổi theo đốt cho y. Tống Thanh Thời được sủng mà kinh, mỗi ngày đều vuốt cái bụng tròn vo của mình, tỏ vẻ có một loại không no, gọi là Vô Hoan cảm thấy y không no. Một đường đi đi rừng rừng, thu thập dược liệu thưởng thức món ngon, rốt cuộc bọn họ cũng nghe được tin tức về lão rùa vạn năm. Trong dòng sông Nguyệt Yến có một huyệt động, bên trong có một lão rùa không biết đã sống bao nhiêu năm, nhưng mà dường như huyệt động có hơi cổ quái, sau khi ra khỏi huyệt động có rất nhiều người xuất hiện vấn đề về tinh thần. Vô Hoan biết Tống Thanh Thời vẫn luôn chuẩn bị dược liệu để giúp mình khôi phục thị lực, hắn cũng rất muốn tận mắt nhìn thấy người quan trọng nhất, hai người thương lượng một chút. Tuy rằng Tống Thanh Thời có hơi lo lắng, nhưng khi đối chiếu tuổi của Vô Hoan và lịch sử ghi chép về Mạc Uyên Kiếm Tôn, xác nhận đây không phải là thời gian hắn xảy ra chuyện, bèn quyết định đi giết lão rùa, lấy nội đan. Trong lịch sử, Mạc Uyên Kiếm Tôn không phải là người mù. Tống Thanh Thời rất có niềm tin vào hành động lần này. Hai người thuận lợi tiến vào sông, nhưng lại ngoài ý muốn gặp phải hai con thú thủy ma, trong lúc dây dưa, thú thủy ma bị thương, nhấc lên một đợt sóng lớn, Vô Hoan bị cuốn vào trong huyệt động, không rõ tung tích. Tống Thanh Thời bị xúc tua của thú thủy ma cuốn lấy rồi kéo đi, không có cách nào cứu viện, trong lòng y nóng như lửa đốt nên cũng bất chấp tất cả thả u hỏa ra, dùng chất độc ăn mòn một con thú thủy ma trong số đó, rồi lấy đi thủy linh châu của nó, dùng làm dược liệu tẩm bổ linh căn cho mình. Góc truyện audio.com Hình như hai con thú thủy ma này là bạn lữ, một con đã chết, con còn lại bắt đầu giận dữ. Ở trong nước thú thủy ma gần như trong suốt, xuất quỷ nhập thần. Tống Thanh Thời bị nó quấn một hồi lâu, lăn lộn đến hoàng hôn, trên người bị không ít vết thương, cuối cùng cũng đánh lui được con xúc sinh đáng chết kia, sau đó vọt vào trong huyệt động tìm kiếm Vô Hoan. Y thấy Vô Hoan ngơ ngác ngồi bên cạnh đống hài cốt bị chém nát của rùa đen, cả người đều là máu, mặt mày như thất thần, không khỏi hoảng sợ. Y cẩn thận bước qua, phát hiện vết máu trên người Vô Hoan là của lão rùa, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Tống Thanh Thời vỗ nhẹ mặt của Vô Hoa, viết chữ trên lòng bàn tay hắn, người có sao không? Thanh Thời, Vô Hoan giống như tỉnh lại từ cơn ác mộng, nắm chặt lấy tay của y. Cục đá của ta vẫn còn. Hắn nói chuyện rối loạn, hô hấp nặng nề, giống như không thở nổi, hắn nắm rất chặt gần như siết gãy xương cổ tay của Tống Thanh Thời, có thế nào cũng không chịu buông ra. Tống Thanh Thời đau đến nỗi hút khí, thấy trạng thái tinh thần của hắn không được đúng lắm, nên cũng không dám giãy giụa, sợ kích thích đến hắn. Vô Hoan thuận thế kéo y vào lòng, ôm chặt trong ngực, liều mạng dụi vào thân thể của y, như muốn nuốt người vào bụng giấu đi, nhưng lại không biết nên nuốt như thế nào, vì thế cứ lăn lộn tới lui. Tống Thanh Thời cảm thấy xương sườn như bị ôm gãy, đau đến nỗi nước mắt đều sắp chảy ra, muốn khóc nhưng không dám khóc. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Vô Hoan cũng dần phục hồi tinh thần, nhớ ra nên nuốt như thế nào, hắn nâng mặt của người trong lòng lên, cọ cọ, ngửi mùi vị, sau đó hôn lên cánh môi mềm mại, cạy khớp hàm ra, vói vào bên trong không ngừng đòi hỏi càng nhiều, dù là tình cảm hay là thân thể, một chút cũng không thể thừa toàn bộ đều phải ăn hết, chỉ khi thuộc về mình thì mới có thể an tâm. Hắn biết rõ dục vọng trong lòng, biết rõ tình cảm của mình. Hắn giống như dã thú điên cuồng, từng bước ép sát cầu xin, khát vọng, xâm chiếm, cắn nuốt, đoạt lấy. Thiếu niên hơi giãy giụa một chút thì đã từ bỏ phản kháng, thở gấp trong lòng ngực của hắn, lùi về sau từng bước, nếu muốn thì lấy, gần như giao ra tất cả. Xin lỗi, rốt cuộc vào thời điểm cuối cùng Vô Hoan cũng phát hiện ra đây là hiện thực, tỉnh táo lại, hắn khắc chế dục vọng gần như sắp hỏng mất của mình, thừa dịp vẫn chưa tạo thành sai lầm nghiêm trọng, lập tức ngừng lại, mặc quần áo vào cho Tống Thanh Thời, không ngừng xin lỗi. Nơi này có một trận pháp kỳ quái, khiến ta tiến vào ảo cảnh ác mộng ta. Tống Thanh Thời viết chữ trên lòng bàn tay hắn, ngươi đã mơ thấy gì? Vô Hoan sửng sốt hồi lâu, không dám nhớ lại ảo cảnh kia qua thật lâu, mới nói. Trong ảo cảnh ngươi đã chết rất nhiều lần, ác mộng phệ tâm trận khai quật ra nỗi sợ hãi nhất trong nội tâm. Mỗi lần đều mơ thấy mình và Tống Thanh Thời yêu nhau, nhưng chỉ trong giây lát, sẽ lập tức mất đi, khắp nơi đều là mùi máu tươi, bàn tay ấm áp trở nên lạnh lẽo, hô hấp cũng biến mất, hắn nhiều lần ôm lấy thiếu niên không còn hơi thở, cảm giác như mình chẳng có gì cả, thế giới cũng bị hủy diệt. Hô hấp của hắn lại trở nên dồn dập, dù biết là ảo giác nhưng vẫn thống khổ đến nỗi khó có thể chịu đựng. Tống Thanh Thời kéo chặt lấy hắn, suy nghĩ một chút lại lần nữa nhắc nhở ở lòng bàn tay. Ngươi ngẫm lại xem, đã phát hiện ra sơ hở như thế nào. Trong ác mộng trên người ngươi không có hương thuốc, gocchuyenaudio.com. Vô Hoan nhớ tới sơ hở, tỉnh táo lại, hắn vùi đầu vào vai Tống Thanh Thời, nắm chặt lấy bàn tay ấm áp, ngửi mùi hương nhàn nhạt nghẹn ngào nói. Cho nên, ta biết đó là giả, ngươi vẫn còn ở bên cạnh ta. Tống Thanh Thời biết hắn không thích bị người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt nên cũng không cúi đầu xuống, mà chỉ liên tục vỗ nhẹ bờ vai của hắn để an ủi, sau đó dùng linh lực trải vuốt thức hải hỗn loạn cho hắn, giúp ổn định cảm xúc. Vô Hoan lặp lại hết lần này đến lần khác, ngươi còn sống, Tống Thanh Thời ôm hắn, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, rốt cuộc Vô Hoan cũng khôi phục lại. Hắn ngượng ngùng ngẩng đầu, mang theo đôi mắt đỏ bừng, đặt quy đan vạn năm vào lòng bàn tay Tống Thanh Thời, do dự hỏi. Đây là vị thuốc cuối cùng của Huyền Thiên Thái Minh Đan, có nó rồi ta sẽ nhìn thấy ngươi đúng không? Tống Thanh Thời gật đầu. Thanh Thời, nếu ta khôi phục thị lực thành công, không còn là người mù. Ta cũng không còn là trói buộc nữa, ta sẽ cố gắng nỗ lực để càng tốt hơn, vậy nên ta có thể thích ngươi được không? Vô Hoan suy nghĩ thật lâu, ngày thường xem như hắn cũng biết ăn nói, thế nhưng lại không nghĩ ra cách nào tốt hơn để bày tỏ, cuối cùng, hắn cẩn thận hỏi. Thanh Thời, ta có thể làm đạo lữ của ngươi được không? Vẻ điên cuồng vừa rồi, hắn đã bại lộ ra bản tính xâm lược của mình, không thể ngụy trang thành cừu non được nữa. Hắn không chắc thiếu niên có nguyện ý thừa nhận hay không. Ngươi đừng sợ ta, cũng đừng rời khỏi ta. Vô Hoan cúi đầu, nhẹ giọng giải thích, nếu ngươi không muốn, chúng ta cũng có thể giống như bây giờ. Hắn nguyện ý khắc chế bản tính, chỉ cần thiếu niên có thể ở lại bên cạnh, chuyện gì hắn cũng nguyện ý. Tống Thanh Thời kéo tay hắn qua, nhẹ nhàng viết lên. Ta nguyện ý, bỗng nhiên Vô Hoan cảm thấy ác mộng tiêu tán, toàn bộ thế giới đều bừng sáng. Cách chương.